Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 177, nhìn qua vừa nóng lại buồn bực, tựa hồ thoáng cái có thể bị bệnh bộ dáng, thế nhưng thân thể của nàng biết rõ, có được lục cấp mộc hệ dị năng nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, mấy ngày nay tuyệt đối sẽ không trôi qua chật vật như thế. Có thể làm đùa giỡn làm nguyên bộ. Nếu như nàng cũng học mặt khác gieo trồng sư giống nhau. Mỗi lần ngày lại hồi trong đất bôn ba, tìm kiếm gieo trồng tinh linh, như vậy nàng mấy ngày nay cũng có thể giống như bình thường gieo trồng sư giống nhau. Hơi chút ăn nhiều chút khổ, làm cho mình nhìn xem càng thêm chật vật chút, nếu không mỗi ngày đỉnh cái đại mặt trời trong đất chui lên mấy giờ. Còn có thể sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Trên người không xuất ra nửa điểm đổ mồ hôi, điều này cũng thật sự quá hư không tưởng nổi chút, quanh long long long, quanh long long long, ục ục, tút tút tút, Tống Miên Miên bên này mới vừa vặn cởi vòng phòng hộ. Uống một hớp nước, bên ngoài chợt vang lên từng đợt xe vận tải mang đến đại động tĩnh. Còn có một liên tục người bên ngoài nói chuyện thét to thanh. Cùng với các loại khí giới tài liệu dỡ hàng lúc rơi xuống thanh âm siêu Tống Miên Miên tại lầu 3. Vài bước đi vào bệ cửa sổ trước, vô ý thức hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy chu ra cái kia phiến vốn là gieo trồng bí đỏ ruộng đồng lý. Giờ phút này rậm rạp bí đỏ đang sớm được toàn bộ nhổ sạch. Chỉ để lại trụi lủi một mảnh ruộng đồng. Ta còn suy nghĩ đối phương lúc nào mới có thể tìm đội xây cất tới đây, mấy ngày hôm trước một. Mực không ai tới đây khởi phòng ở, ta còn cho là nhà bọn họ đã hối hận, hoặc là tìm đến mới nơi tốt, không có ý định ở bên cạnh động công, không nghĩ tới đối phương một đoàn người làm ra động tĩnh. Lớn như vậy, xem ra đối phương nhớ tới phòng ở có lẽ xa xa so với chúng ta ra tốt hơn nhiều, lão gia tử. Lão thái thái hai người niên kỷ tuy lớn, nhưng ánh mắt vẫn có chút thật tốt, đứng ở ban công tầng 3 trước rõ ràng thấy được đối diện theo đại xe vận tải lên tháo dỡ xuống một ít kiến trúc tài liệu, những tài liệu này trong đó rất nhiều đều là giá cả xa xỉ giống. Cũng không biết lần này tới chính là cái sơ cấp gieo trồng sư hay là cao cấp gieo trồng sư. Lão thái thái nhìn xem đối diện khởi công sân bãi. Có chút nghi hoặc thì thào lên tiếng, lão gia tử nhìn lão thái thái nhất mắt, hồi đáp, ta đoán chừng ít nhất là trung cấp gieo trồng sư, hoặc là chính là cao cấp gieo trồng sư. Nếu không bình thường sơ cấp gieo trồng sư cũng không nhiều tiền như vậy. Có thể duy nhất một lần đại thủ bút mua xuống chu ra cái kia khối bí đỏ đất. Tuy nhiên gần kề chẳng qua là nhất mẫu ruộng đồng, nhưng này đầu năm thổ địa giá cả không rẻ. Nhất mẫu đất 2.000 vạn hơn, bình thường sơ cấp gieo trồng sư nếu như chỉ có 1-2 con gieo trồng tinh linh. Một năm cũng liền lợi nhuận cái mấy trăm vạn thu nhập. Hơn nữa còn phải đào tạo chính mình gieo trồng tinh linh. Đợi một chút một loạt chi tiêu, đều muốn duy nhất một lần xuất ra nhiều tiền như vậy mua sắm ruộng đồng. Còn lớn hơn thủ bút xây dựng cái tốt như vậy phòng ở mới. Chắc là không quá dễ dàng. Huống hồ quan trọng nhất là, như là đã là sơ cấp gieo trồng sư có được chính mình sơ cấp gieo trồng nông trường. Như vậy đối phương cần gì phải dọn nhà đến nơi đây đâu. Đây không phải lãng phí thời gian tự mình chuốc lấy cực khổ ư. Chỉ có những cái kia vốn là sơ trung cấp cấp gieo trồng sư buôn bán lời không ít tiền. Lại bởi vì tấn chức trở thành trong cao cấp cấp gieo trồng sư sau trong lúc nhất thời tìm không. Thấy sắp đặt mới nông trường vòng phòng hộ mới có thể lựa chọn bọn hắn bên này ruộng đồng. Ẩm ấm mơ siêu, lại một xe gạch xanh bị xe tải lớn trực tiếp dỡ xuống. Đối diện kiến trúc đội đã bắt đầu bận rộn, lại là đánh nền tảng lại là khởi phòng ở. Trong lúc nhất thời bận tối may tối mặt, liền bên kia đội xây cất từng giây từng phút bận rộn thanh âm cũng từ nơi không xa tiếp tục rơi vào. Tay Tống Miên Miên trong nhà. Chỉ hy vọng đối diện cái này hậu người là tốt chung đụng, lão thái thái câu nói sau cùng nói. Ra Tống Miên Miên người một nhà tâm lý, Tống Miên Miên tuyệt không hy vọng cái này hộ mới tới hàng xóm sẽ là cái khó dây dưa người. Mùa này độ ấm rất cao. Trong nông trại gieo trồng khoai sọ mầm cùng khuẩn nấm hầu như một ngày một cái tốt. Gần kề chỉ là một cái cuối tuần không đến. Trong nông trại nhóm đầu tiên trà thụ nấm có thể bắt đầu gặt hái được. Nhiều bó đáng yêu trà thụ nấm, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy đánh trong đáy lòng ưa thích. Ngắt lấy cùng ngày vô luận là Tống Miên Miên hay là trong nhà hai người. Tất cả đều ngay ngắn hướng ra trận, những ngày này không làm gì liền thời gian dài dừng lại ở khuẩn nấm trong phòng Lưu Hàm. Tự nhiên mà vậy cũng đi theo Tống Miên Miên cùng một chỗ dừng lại ở ngày hôm nay ngắt lấy trong đội. Nhóm này trà thụ nấm phẩm chất rất tốt, trên cơ bản không có bị bất luận cái gì phóng xạ ảnh hưởng. Nhưng là bên cạnh kim châm nấm cùng hạnh bảo nấm mỗi ngày đều sẽ có không ít xuất hiện biến dị tình. Huống, Tống tiểu thư những ngày này muốn dừng lại ở khuẩn nấm phòng bên này nhìn xem ư. Lưu Hàm đạo, Tống Miên Miên trong nông trại bên này kiến thiết khuẩn nấm phòng chính là đơn giản nhất khoản tiền. Chắc chắn thức, gần kề chẳng qua là dùng bình thường nhất cục gạch xây dựng một cái một tầng lầu cao khuẩn nấm phòng. Lần này mang đến khuẩn nấm bao tất cả đều bị nguyên một đám lũy tại khuẩn nấm trong phòng. Dựa theo bất đồng giống phân biệt bày đặt, những này màu trắng khuẩn nấm bao bị xếp thành nguyên một đám tường thấp. Rậm rạp chằng chịt khuẩn nấm theo tường thấp hai bên, cũng chính là khuẩn nấm bao đầu đuôi chỗ, sinh trưởng mà ra, Tống Miên Miên mấy người cầm trong tay cái kéo, khuỷu tay chỗ khóa cái rổ. Đối với dài khắp trà thụ nấm tường thấp mở ra công đến. Đi, các loại nhóm này khuẩn nấm ngắt lấy hoàn tất về sau. Còn dư lại những ngày này, ta liền dừng lại ở khuẩn nấm trong phòng. Gần nhất tuần lễ này trong nông trại biến dị khoai sọ mầm bên trong. Đều không có xuất hiện bất kỳ một cái gieo trồng tinh linh. Ngược lại đem ta phơi nắng được choáng váng đầu hoa mắt. Hoàn toàn chính xác có lẽ đổi lại địa phương, ngoặc kép, hết chương.